Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, gài ngươi không có thương lượng. Đây là lần thứ hai họp hội ý, lần đầu tiên tại 3 ngày trước, Bạch Kiều Kiều nói ra, tận lực giảm thấp xuống thanh âm, cứ việc Bạch đại đội từ trước không quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy, hay là muốn chú ý thoáng một tí, cơ bản nhất lễ tiết lễ phép phải chú ý. 3 ngày, đầu mối gì đều không tìm được, Vương Vi nhíu mày hỏi ngược lại. Bởi vì hắn tại Bạch Kiều Kiều ghi chép bổn thượng không có thấy cái gì hữu dụng manh mối. Bạch Kiều Kiều cũng không còn khẩu thuật hữu dụng manh mối. Quan trọng nhất là, lần đầu tiên họp hội ý không có gọi hắn tham gia. Lần thứ hai mới gọi hắn tới, nói rõ cái này bản án đem bà đoàn người cũng khó khăn ở. Khẳng định lại là lão đầu nhi, trực tiếp cho hắn kéo thù hận, tất cả mọi người không có cách, cho nên đem ngươi kêu đến. Đây không phải, bis bis, vẽ mặt ưng nghịch xanh xanh đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Tại đây ngồi từng cái cảnh sát hình sự, kể cả Bạch Kiều Kiều ở bên trong. Ai mà không so với hắn tư lịch rất được nhiều, kinh nghiệm phong phú nhiều lắm, thì ra là hiện tại Bạch đại đội cùng hắn quan hệ tốt, thành bằng hữu của hắn, bằng không thì Bạch Kiều Kiều sẽ là người thứ nhất không phục, người thứ nhất không quen nhìn người của hắn. Tiểu tử, xem đem ngươi có thể, nếu như là cái khác bản án, cũng là mà thôi. Vương Phi biết rõ chân tướng. Như vậy ngẫu nhiên cài đặt một trang, tuy nhiên kéo thù hận, nhưng chỉ cần trang được thành công, sau càng nhiều là người có lẽ hay là hội nhớ rõ công lao của hắn. Có người có bản lĩnh đều như vậy, thỉnh thoảng hội giả bộ một chút bức, bis bis, đánh thoáng một tí người khác mặt, hoàn toàn có thể lý giải. Ngạn ngữ nói tất cả, phú quý bất quy cố hương, như quần áo gấm giả hành. Mấu chốt là, cái này bản án, Vương Nhị Ca trong đầu manh mối cũng không nhiều. Hắn lúc trước căn bản là không có tham dự qua cái này bản án phá án và bắt giam. Về sau tạo thành để lộ bí mật sự kiện về sau. Ngược lại bắt được nghi phạm, bởi vì giữ bí mật quan hệ. Hắn cũng không có quá nhiều đi nghe ngóng. Án kiện tổng hợp ở phía trong, cũng không có thu nhận sử dụng cái này bản án. Tại trong óc của hắn, chỉ có một chút tin vỉa hè manh mối. Giống như, phạm tội hiềm nghi người có một tên gọi, Trang Tiểu Thư. Than bùn, biên thành lớn như vậy, họ Trang người nhiều như vậy. Ai biết cái nào họ Trang nữ hài mới được là bản án hiềm nghi người hay hoặc là. Trang Tiểu Thư chỉ là một ngoại hiệu, biệt hiệu, bản chủ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không họ Trang. Cho nên, cái này manh mối trên cơ bản chẳng khác gì là không có. Lúc này, thật sự bị khung đến trên lửa. Hơn nữa Vương Vi trong lúc lơ đãng này câu hỏi, rõ ràng chọc giận mặt khác đồng chí. Lập tức đã có người rất không thoải mái nói. Vâng, cũng là bởi vì chúng ta tìm không thấy manh mối. Cho nên mới thỉnh cầu ngươi Vương Sở tự thân xuất mã. Có thể ngồi ở phòng hội nghị này ở phía trong người. Ai mà không tại cảnh sát hình sự giới có một chút danh khí địa vị, phàm là có người có bản lĩnh. Tựu đều có tính tình. Dù cho biết rõ Vương Vi là Hồng Phong, quan môn đệ tử. Biết rõ Hồng Phong muốn cất nhắc hắn. Giờ phút này cũng nhịn không được phát ra tiếng. Người Hồng Cục muốn cất nhắc đệ tử của mình. Ta không có ý kiến. Ai kêu ngươi là nổi danh, bao che khuyết điểm, đi nhưng ngươi hảo ác quỷ cũng chú ý một chút phương. Thức phương pháp, cho chúng ta những lão gia hỏa này lưu chút mặt mũi. Chúng ta lót bên trong áo hay chăn đã không có. Hiện tại ngay cái này chút mặt mũi đều cho ngươi lột được trống trơn. Vậy ngươi làm người khác như thế nào hỗn lăn lộn nói sau phá án chuyện này? Chỉ cần là lão cảnh sát hình sự. Sẽ không có chịu phục người khác đạo lý. Chẳng lẽ ta còn có thể thừa nhận ngươi so với ta thông minh? so với ta chỉ số thông minh cao 3 ngày này, chúng ta nên dùng thủ đoạn đều dùng, một kiểm nhận lấy được đều không có. Chưa hẳn ngươi Vương Vi tựu như vậy rất giỏi. Ngươi thứ nhất, cái này bản án có thể giải quyết dễ dàng đám này kiêu ngạo lão cảnh sát hình sự. Còn thật không tin cái này ta. Vương Vi tựu cười, hơn nữa dùng tự cho là khiêm tốn cái chủng loại kia. Dáng tươi cười, nhẹ nói, kiếm ca, cái này án tử ngã cũng không còn nắm chắc. Ai cũng không phải vạn năng, không dám đánh cược nói nhất định có thể phá. Vương Sở lần này, xem như chọc tổ ong, vốn là đa số người đều là mang theo điểm vui đùa ý tứ. Kể cả kiếm ca mình ở trong, cũng gần kề chỉ là đối với Hồng Phong quá, nặng bên này nhẹ bên kia, tỏ vẻ bất mãn. Vương Vi vừa nói như vậy, tự biến thành công nhiên khiêu khích, thật giống như đời sau siêu cấp địa đồ pháo. Thực xin lỗi, ta không phải nhằm vào cá nhân ngươi. Ta là nói, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Ngay Bạch Kiều Kiều đều có ăn chút gì kinh mà nhìn hắn một cái. Cùng Vương Vi đánh cho mấy tháng quan hệ, Bạch Kiều Kiều cảm thấy người này tuy nhiên tuổi còn nhỏ lấy, làm việc cũng rất ổn trọng, bề ngoài cà lơ phất phơ, tựa hồ rất bất cần đời. Trên thực tế làm chính sự thời điểm nửa điểm nghiêm túc, làm người cũng rất không tồi, rất giảng nghĩa khí, hiểu lắm đắc giao bằng hữu. Như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó tự trở nên kiêu ngạo như vậy? Ương Ngạch lại nói tiếp, Bạch đại đội còn không phải thập phần xâm nhập hiểu rõ Vương Vi. Vương Vi thực chất bên trong đầu kiêu ngạo không kém hơn đang ngồi bất cứ người nào. Vốn Vương Vi cũng hiểu được Hồng Phong như vậy tận lực cất nhắc hắn không tốt, ngạnh xanh xanh cho hắn kéo thù hận, nhưng đây chỉ là Hồng Phong sai, cùng hắn Vương Sở thân mình không có sao. Hắn cũng là nằm cũng trúng đạn, kết quả người khác đều nhằm vào hắn đến, Vương Sở lập tức sẽ không sướng rồi. Vương nhị ca chỉ cần khó chịu, hai cột tính tình tùy thời phát tác, ca tự ngạo khí rồi. Dù thế nào bất quá lần này, Vương Sở địa đồ pháo khai mở đắc có chút lớn, quét đi vào người cũng tương đối nhiều. Chính mình công an hệ thống bị quét mặt mũi cũng thì thôi, quốc an cùng bộ đội đồng chí cũng nguyên một đám xấu hổ mặt bạch. Tiểu Vương, ngươi là nói cái này bản án có biện pháp, cứ việc tình cảm quần chúng xúc động. Cuối cùng nhất người thứ nhất mở miệng lại là quốc an mau cục. Dù sao cảnh sát hình sự hệ thống người e ngại Hồng Phong mặt mũi, cũng không nên quá mức công nhiên khó xử Vương Vi. Nếu thật là tại phòng họp như vậy nhao nhao bắt đầu đứng dậy, mặc kệ về sau thế nào, dưới mắt là nhất định sẽ đắc tội Hồng lão đầu. Không có cái kia tất yếu, mau cục sẽ không như vậy băn khoăn. Hơn nữa, hắn hỏi những lời này thời điểm, chỉ có nhất thời nữa khác là nghi vấn, cũng có hơn phân nửa là đầy cõi lòng hy vọng. Chung quy hay là muốn dùng công tác làm trọng, liên quan đến cơ mật văn bản tài liệu, mật cấp rất cao, một khi tiết lộ, hội tạo thành rất tổn thất lớn, đang ngồi không ít người đều muốn lần lượt xử phạt, hơn nữa có lẽ hay là không nhẹ xử phạt. Cái này bản án, chẳng những muốn phá, còn phải nhanh chóng phá. Vương Vi là ở tòa ngồi cảnh sát hình sự chung duy nhất xấu như vậy bức hò hét. Có lẽ, hắn thực có biện pháp. Vương Vi cười cười, nói ra, mau cục, cái gì bản án đều có biện pháp. Tại bản thời không, hắn là lần đầu tiên cùng mau cục gặp mặt, nhưng ở cái khác thời không, hắn và vị này quốc an cục phụ trách đồng chí, nếu không phải đầu một hồi liên hệ, về sau còn hiệp trợ quốc an phá qua nhiều cái bản án, cùng mau cục không nói hết sức quen thuộc, tối thiểu nhận thức, mau cục giờ phút này tự nhiên sẽ không đi truy cứu Vương Vi vì sao lại nhận thức hắn. Nghe vậy tinh thần đại chấn, lập tức nói ra, vậy ngươi nói nhanh lên, ngươi có đầu mối gì? Vương Vi cười khổ nói, mau cục, ta đây không vừa tới sao có thể có đầu mối gì? Mao Cục trừng mắt, cả giận nói, vậy ngươi, tiểu tử ngươi đầu mối gì đều không có, nói được như vậy nắm chắc 10 phần. Ngươi là tại trêu chọc ta cũng may Mao Cục trung quy còn ý thức được đây là đang cảnh sát hình sự. Chi đội phòng họp, không phải khi bọn hắn quốc an cục phòng họp, Vương Vi cũng không phải của hắn trực tiếp cấp dưới, kịp thời khống chế được chính mình, không có đem nói cho hết lời. Bất quá cái kia thần thái, mỗi người cũng nhìn ra được hắn muốn nói cái gì. Trong phòng họp vang lên một hồi cười vang thanh âm. Bản án không có tìm được nửa điểm manh mối phiền muộn chi tình, cũng là bị hòa tan rất nhiều. Thượng tá sĩ quan đối với cái này lại tựa hồ như có chút bất mãn. Theo trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, những địa phương này thượng cán bộ, chính là chỗ này sao tự do tản mạn, không có một điểm quy củ. Như vậy hội nghị trọng yếu, bọn hắn rõ ràng cũng sẽ cười sân. Hồng Cục trưởng, chúng ta còn tiếp tục họp. Thượng tá nói ra, ngữ khí nghe đi lên đảo thập phần bình tĩnh, không có mang ra không chút nào đầy mãn đến. Dù sao bây giờ là bọn hắn có việc cầu người. Bất quá ở đây mọi người, không người nào là người tinh thượng tá nội tâm rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Ai cũng có thể đoán được. Hồng Phong mặt không biểu tình, chằm chằm vào Vương Vi hỏi. Vương Vi, cái này bản án, vài ngày có thể phá. Vương Vi lập tức oán thầm không thôi. Lão đại, không mang theo ngươi như vậy lọt hố người. Tất cả mọi người nói Hồng Cục là Vương Vi, sư phụ, là của hắn núi dựa lớn. Vương Vi cũng thừa nhận, Hồng Cục xác thực đối với chính mình rất chiếu cố. Bất quá sư phụ thật đúng là không tính là. Cho đến tận này, Hồng Phong không có một mình cho hắn, có chui lên lớp. Mấy lần mang theo hắn làm nhiệm vụ, gia nhập tổ chuyên án, cũng là Vương Vi chính mình phá án. Hồng Phong rất ít mở miệng quá, hiện tại Hồng Cục trực tiếp coi hắn là thành siêu nhân. Loại này mù mịt không manh mối bản án, mới mở miệng tự hỏi vài ngày có thể phá, ta coi như là siêu nhân, đó cũng là mặn chứng siêu nhân. Vương Sở phiền muộn đến cực điểm, nhưng tất cả ánh mắt đồng loạt mà quét tới, thậm chí ngay Bạch Kiều Kiều trong mắt đều mang lên này sao một tia chờ mong. Vương Vi đành phải kiên trì nói ra, Hồng Cục, cái này bản án, tình huống tương đối phức tạp. Hồng Phong khoát tay chặn lại, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, ta không có hỏi ngươi phức tạp có lẽ hay là đơn giản. Ta hỏi ngươi vài ngày phá án, tốt, ngươi là cục trưởng ngươi lớn nhất. Vương Sở đành phải tự nhận không may, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra. Trước cho ta 7 ngày, đến lúc đó lại, Vương Sở, đến lúc đó nói sau, cũng còn không có nói. Hồng Phong tự nhận lấy câu chuyện, nói ra, tốt, chính là 7 ngày, 7 ngày sau đó, ngươi cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên thập, phần đặc sắc, ngay từ đầu đa số đều là đố kỵ, hiện tại biến thành nhìn có chút hả hê. Nguyên lai tưởng rằng Hồng Phong là muốn làm cho mình ái đồ tại mọi người trước mặt mặt mày rạng rỡ. Hiện tại mới biết được, Hồng Cục kỳ thật cũng nhìn Vương Vi không vừa mắt, biến đổi biện pháp tại cả hắn, làm khó hắn. 7 ngày, cái này 7 ngày còn không có những người khác phối hợp. Thứ nhất là giữ bí mật cần, cái này bản án một mực đều đang bí mật điều tra, không làm kinh động càng nhiều là người. Thứ hai, đang ngồi này, chỉ sợ ai cũng không muốn lại lẫn vào tiến vào. Cho dù lẫn vào, đó cũng là một mình phá án. Không có người đi giúp Vương Vi. Người đã như vậy nghiêu, vậy người sẽ thấy nghiêu cho đoàn người ngó ngó. Nhìn người rốt cuộc có thể nghiêu thành dạng gì. Cần gì trợ giúp, người nói. Tại Vương Vi muốn trong lòng tức giận mắng Hồng Cục thời điểm, Hồng Cục kịp thời vì chính mình hòa nhau một phần, nói ra, cuối cùng còn biết cho điểm thật sự. Vương Vi liếc qua trước mặt Bạch Kiều Kiều xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn xác thực nghĩ tới một con đường tử, cũng xác thực cần phải có người hiệp trợ. Nhưng trong đầu một chuyện, Bạch Kiều Kiều không thích hợp. Bạch đại đội có lẽ rất lợi hại, nhưng ở Vương Vi nghĩ kỹ con đường này từ bên trong, Bạch đại đội thật đúng là không phải tốt nhất trợ thủ. Đắc mặt khác tìm người phối hợp, bất quá lời nói từ Vương Sở trong miệng nói ra, hương vị lại thay đổi hoàn toàn. Vương Sở trên mặt hiện lên này chiêu bài thức, chẳng hề để ý mỉm cười. Ánh mắt mọi nơi quét qua, chẳng hề để ý mà nói một câu. Không cần, ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Có người kìm lòng không được mà nghĩ cho Vương Sở dựng thẳng một cái ngón tay cái đã như vậy. Vương Sở, chúng ta đây tự tĩnh hậu hồi âm. Nhưng trên mặt trêu tức ý, đó là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Vậy cứ như thế, hôm nay hội nghị tự khai mở đến nơi đây. Hồng Phong gật gật đầu, mặt không biểu tình nói xong, lập tức đứng dậy, rõ ràng chút nào cũng không đánh tính toán trưng cầu thoáng một tí mau cục cùng bộ đội đồng chí ý. Kiến, lão Mao còn không có gì, hắn là cảnh sát hình sự xuất thân, trước kia cùng Hồng Phong đã từng quen biết, biết rõ hắn chính là loại tính cách này, thượng tá cùng mấy vị khác sĩ quan sắc mặt, nhưng lại muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Đây cũng quá qua loa, mọi người điều tra 3 ngày, một điểm manh mối không có. Người gọi cái đồn công an tiểu cảnh sát tới, nghe hắn nói, 7 ngày phá án. Người sẽ tin chúng ta cái này tan họp, thượng tá kiềm nén lửa giận, cao giọng nói ra, Hồng cục trưởng, có phải là lại thương lượng một chút? Hồng Phong quay đầu nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy thượng tá đề nghị này rất kỳ quái. Thượng tá xấu hổ mặt trắng, không biết nên như thế nào thuyết minh ý kiến của mình. Chẳng lẽ còn muốn ta nói thẳng ngươi không đủ ổn trọng? Mau cục trên trán chảy ra một điểm mồ hôi lạnh, vội vàng ngắt lời nói ra, Lưu chủ nhiệm, hôm nay tạm thời đến nơi đây, đợi có giá trị manh mối mở lại hội thảo luận. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Lưu chủ nhiệm, không biết nặng nhẹ, đem bà Hồng Phong chọc giận. Hồng cục nếu thôi tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy, rất không đéo cần biết ngươi là ai, đồng dạng phê cho ngươi toàn thân hơi nước. Tốt, hơi khoảnh, Lưu chủ nhiệm mới cực kỳ gian nan gật gật đầu, bất quá nhìn ra được, hắn thật sự rất không thoải mái. Nếu 7 ngày sau đó Vương Vi chưa cho ra làm người vừa lòng đáp án, Lưu chủ nhiệm sợ chắc là không biết tượng hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.